Tuy hiện nay Thiên Âm Môn cũng có 7 võ thánh, nhưng võ thánh có thực lực mạnh nhất là Tiền Nguyệt cũng chỉ miễn cưỡng là võ thánh trung kỳ mà thôi. Mà dù có thêm Lôi Điêu Vương thì cũng không phải đối thủ của thần thú chấn phái của Chân Vũ Môn, vị thứ 3 trong thập đại yêu thánh, Huyền Vũ yêu thánh. Thanh Như tiên tử, Quân Ninh tiên tử, Vinh Đệ Đoá Tư cùng muội muội Đoá Mẫu đều là người trong man tộc, nên tập tục có khác so với Đại Chu ta cũng là điều bình thường. Mong hai vị không nên để hiểu lầm vừa rồi trong lòng, hay là hai vị về nghỉ ngơi trước đi. Dương Tử Mặc nhàn nhạt nói. Tô Thanh Như cùng Tô Quân Ninh không nói gì thêm, vén lên rèm vải, đi ra ngoài. Nhưng lúc hai người đi ra doanh trướng, Đoá Tư liền nheo mắt lại. Dương huynh đệ, theo ta được biết thì hình như Thiên Âm Môn có một đệ tử về phe kẻ địch của Trấn Quốc Công. Chỉ sợ hai cô gái xinh đẹp của Thiên Âm Môn này chắc không một lòng với Dương huynh đệ đâu. Đoá Tư lạnh lùng nói. Rắc rắc rắc rắc. Thiên đạo thần hoàng giáp trên người Dương Tử Mặc nhanh chóng biến mất. Lúc này, vẻ mặt Dương Tử Mặc rất nghiêm túc. Ngươi nói là Dương Thạc sao? Bây giờ Dương Thạc đang ở kinh thành Đại Chu. Lần này là hắn ngăn cản chúng ta. Nếu không kinh thành Đại Chu đã sớm bị chúng ta công phá rồi. Dương Tử Mặc chậm rãi nói. Nếu hắn ngăn cản Dương huynh đệ thì chúng ta giết hắn là được. Trong mắt Đoá Tư hiện lên sát khí. Dương Thạc có pháp khí phòng ngự toàn thân, mà một chiếc phân thân của hắn lại có được sức phòng ngự của thần binh cấp 4. Vậy nên, trừ phi có pháp khí tấn công thần hồn, nếu không, rất khó giết được hắn. Huống hồ, bên cạnh hắn còn có thượng cổ thần long. Nếu chúng ta đánh nhau thì có thể nó sẽ cho cùng dứt dậu và có thể giết chết binh sĩ đại thần quân nữa. Lúc đó, binh sĩ đại thần quân có thể bị tàn sát hết. Dương Tử Mặc lắc đầu, nói, pháp khí phòng ngự toàn thân ư, chỉ có pháp khí tấn công thần hồn mới có thể tổn thương hắn sao? Đoá Tư khẽ nhíu mày, nghe nói, ở thời kỳ thượng cổ, có một pháp khí tấn công thần hồn rất mạnh mẽ. Nó là do Thú Âm Linh Đăng, Thiên Âm Linh Đăng và Phạm Âm Linh Đăng tạo thành. Man tộc chúng ta có Thú Âm Linh Đăng có thể điều khiển bầy thú. Thiên Âm Linh Đăng thì ở trong tay cô gái vừa rồi. Nếu giết bọn họ thì Thiên Âm Linh Đăng cũng thuộc về ta. Chỉ tiếc, Phạm Âm Linh Đăng vốn là pháp khí của Kim Phật Tự, nhưng nghe nói nó đã bị hỏng, không biết tung tích. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 346, Thú Triều Đại Hành Sơn. Nếu gom đủ 3 linh đăng thì có thể tạo thành một chiếc đại thần âm linh đăng. Như vậy, chỉ cần dung nhẹ nó thì sẽ dễ dàng tiêu diệt được thần hồn của Dương Thạc, thậm chí cũng có thể đả thương được thần hồn của thượng cổ thần long kia. Trong mắt Đoá Tư hiện lên ánh sáng lạ. Hóa ra, vị vương tử man tộc này cũng rất muốn có đại thần âm linh đăng trong truyền thuyết kia. Linh đăng đại thần âm sao? Nghe được những lời này của Đoá Tư, lông mi Dương Tử Mặc cũng khẽ dựng lên. Hiển nhiên Dương Tử Mặc cũng cảm thấy hứng thú với linh đăng đại thần âm theo như lời Đoá Tư nói. Linh đăng thiên âm của Thiên Âm Môn đã được xem là bí bảo vô cùng cường đại rồi, là bí bảo cấp độ võ thánh tứ trọng lôi âm. Chắc hẳn linh đăng thú âm của Đoá Tư huynh đệ các ngươi cũng không thua kém bao nhiêu. Hơn nữa linh đăng phẩm âm của Kim Phật Tự kia, 3 mảnh linh đăng hợp lại làm một, linh đăng đại thần âm kia chỉ sợ cũng phải đạt tới cấp độ võ thánh ngũ trọng lôi âm. Dương Tử Mặc hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, ở Đại Chu, bí bảo võ thánh ngũ trọng lôi âm tuyệt đối được coi là bí bảo pháp khí cao cấp nhất rồi. Hiện tại ở trong Đại Chu, pháp khí như vậy chỉ sợ không hơn 10 kiện. Dương Tử Mặc biết rõ chẳng qua chỉ là 2 kiện Tam Thiên Đạo Hoàng Kiếm, Thiên Đạo Thần Hoàng Giáp mà thôi. Ngoài ra, thần kiếm chấn phái của Chân Vũ Môn, Chân Vũ Kiếm có lẽ cũng đạt tới cấp độ này. Thanh Thần Long Liệt Khôn Đao trong tay Dương Thạc có thể tạo thành tổn thương với Thiên Đạo Thần Hoàng Giáp. Suy cho cùng, tuyệt đối là bí bảo ngũ trọng lôi âm. Lại một kiện, chính là Thập Phương Ca Sa của Dương Thạc. Ngoại trừ vài kiện bí bảo pháp khí này ra, bí bảo có thể đạt tới võ thánh ngũ trọng lôi âm là vô cùng hiếm. Ngay cả Thánh Hỏa Vương tòa của Hỏa La Vương, linh đăng thiên âm của thiên âm môn cũng đều chẳng qua chỉ là bí bảo võ thánh tứ trọng lôi âm mà thôi. Chỉ tiếc rằng linh đăng phẩm âm kia đã bị tổn hại. Hơn nữa hai người Tô Thanh Như, Tô Quân Ninh là đệ tử của thiên âm môn, chúng ta cũng không thể chém giết cướp đoạt của các nàng. Nếu không thì cũng có thể gom góp thành một kiện linh đăng đại thần âm. Dương Tử Mặc khẽ nheo hai mắt lại, chậm rãi nói ra. Hiện tại trên người Dương Tử Mặc có hai kiện bí bảo võ thánh ngũ trọng lôi âm. Dương Tử Mặc vốn tưởng rằng có được hai kiện bí bảo này, bản thân sẽ đủ sức hoành hành thiên hạ. Võ thánh bình thường đều chưa hẳn là đối thủ của hắn. Nhưng khiến hắn vạn lần không ngờ chính là vừa mới đánh tới kinh thành, Dương Tử Mặc rõ ràng đã gặp được Dương Thạc. Trên người Dương Thạc vốn có một kiện thập phương ca sa, chính là bí bảo võ thánh ngũ trọng lôi âm. Nhưng kiện bí bảo này chỉ có tính chất phụ trợ, chiến lực của Dương Thạc tăng lên không lớn. Nhưng Dương Thạc lại có một thanh thần long liệt khôn đao. Tình huống này đã khiến Dương Tử Mặc rất kiêng kỵ Dương Thạc rồi. Nếu có thể có một kiện linh đăng đại thần âm, pháp khí công kích thần hồn cấp độ võ thánh ngũ trọng lôi âm, Dương Thạc căn bản không đáng để lo. Chẳng qua là kiện linh đăng đại thần âm này hiển nhiên không dễ tổ hợp thành. Dương huynh đệ, hai nữ nhân thiên âm môn này, ngươi không cần khách khí với các nàng. Sắc mặt Đoá Tư âm trầm, cười lạnh một tiếng. Nghe nói đệ tử kiệt xuất nhất của thiên âm môn đã đầu nhập tên Dương Thạc kia thì phải. Thiên âm môn chưa hẳn đã đứng về phía các người. Hừ, lúc trước các nàng ủng hộ các ngươi chẳng qua là tự xưng là thiên đạo chính thống, để các ngươi làm con rối. Giúp các ngươi cướp lấy thiên hạ, các nàng cũng thu lợi từ đó mà thôi. Chắc hẳn Trấn Quốc Công đã sớm muốn phân rõ ranh giới với thiên âm môn. Đoá Tư chậm rãi nói, nếu không, lúc trước hắn cũng không tiến về thập vạn đại sơn trước rồi mời chúng ta. Hiện nay phụ vương ta và tứ đại man tướng của man tộc đã theo Trấn Quốc Công tiến về Huyền Vũ Sơn trước rồi. Chỉ đợi huyệt mộ nhân hoàng mở ra, chúng ta sẽ kết thúc với Hoàng Thất Đại Chu và Chân Vũ Môn. Chỉ là thiên âm môn thì có lợi ích gì? Theo ta thấy, Dương huynh đệ căn bản không cần quá khách khí với các nàng. Áp đảo các nàng, chơi đùa tốt một chút. Cầm linh đăng thiên âm của các nàng là được rồi. Trên mặt Đoá Tư hiện ra vẻ cười lạnh tà dị. Lông mày Dương Tử Mặc khẽ nhíu lại một chút. Đoá Tư này, thậm chí là Đoá Mẫu, Dương Tử Mặc cũng đều vô cùng chán ghét. Dương Tử Mặc chính là trưởng tử phủ Trấn Quốc Công, từ nhỏ đọc đủ thứ thi thư. Cho dù đang là công tử trẻ tuổi, ở phương diện nữ sắc cũng không quá trầm mê. Mà hai người Đoá Tư Đoá Mẫu này lại dâm tà đến cực điểm. Gần như là dùng nửa dưới để suy nghĩ. Đối với hai người bọn hắn, Dương Tử Mặc theo bản năng bài xích. Cho dù ta muốn linh đăng thiên âm thì cũng không có khả năng hành động với các ngươi, mưu đồ bí bảo thiên âm môn này. Dương Tử Mặc thầm hừ lạnh một tiếng. Hơn nữa khi đã chiếm được linh đăng thiên âm, ta cũng sẽ giết sạch các ngươi, lấy lại linh đăng thú âm của các ngươi. Cuối cùng ta sẽ nghĩ cách gom góp linh đăng đại thần âm. Đoá Tư này tính toán Tô Thanh Như, Tô Quân Ninh thì Dương Tử Mặc lại tính toán bọn hắn. Đương nhiên hiện tại, Đoá Tư Đoá Mẫu này, thậm chí là Tô Thanh Như, Tô Quân Ninh, tất cả đều là người đến đây hiệp trợ Dương Tử Mặc công phạt kinh thành Đại Chu. Hiện tại bọn hắn còn giá trị lợi dụng, Dương Tử Mặc tự nhiên sẽ không động thủ với bọn hắn. Hiện tại đánh hạ kinh thành chính là việc vô cùng cấp bách. Về phần Tô Thanh Như, Tô Quân Ninh, chỉ cần các nàng không quấy rối thì trước không nên gây chuyện với các nàng. Mời Đoá Tư huynh đệ, Đoá Mẫu muội muội tạm thời nhẫn nại mấy ngày. Dương Tử Mặc lạnh lùng nói, đánh hạ kinh thành Đại Chu, chuyện nào có đáng gì? Đoá Tư khẽ cười cười. Dương huynh đệ, các hẳn Dương huynh đệ còn chưa hiểu rõ công hiệu linh đăng thú âm của chúng ta rồi. Kiện linh đăng thú âm này coi như là loại pháp khí công kích thần hồn. Lắc lư linh đăng thú âm, có thể dùng sóng âm để điều khiển mãnh thú. Phàm là dị thú mãnh thú có cường độ thần hồn thấp hơn ta tam giai thì đều phải bị chúng ta điều khiển. Cấp độ thần hồn hiện tại của ta đủ để điều khiển dị thú mãnh thú cấp độ võ tôn. Trong Yến Sơn phía Bắc Kinh Thành, núi Đại Hành phía Nam, mãnh thú dị thú vô số. Nhất là núi Đại Hành, mãnh thú cấp độ Đại Tông Sư đều có không ít. đợi ta và Đoá Mẫu tiến về núi Đại Hành trước, điều khiển 10 vạn mãnh thú cấp độ võ sư đánh vào kinh thành. Chỉ là kinh thành Đại Chu này, còn không lập tức bị công phá sao? Đoá Tư ngạo nghễ nói. Linh đăng thú âm có thể điều khiển mãnh thú dị thú. Đương nhiên cũng không phải mãnh thú dị thú nào cũng có thể điều khiển. Bình thường mà nói, chỉ có mãnh thú dị thú có cường độ thần hồn thấp hơn Đoá Tư tam giai mới có thể bị điều khiển. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 347, Võ Thánh Nham Thử VS Đoá Tư. Hiện tại Đoá Tư là cường giả võ thánh sơ giai. Cường độ thần hồn của mãnh thú dị thú bình thường hơi kém một chút. Dị thú mãnh thú võ thánh sơ giai, cường độ thần hồn thấp hơn Đoá Tư một đẳng cấp rồi. Đại tông sư sơ giai, thấp hơn 2 đẳng cấp. Võ tôn sơ giai thấp hơn 3 đẳng cấp, có thể bị Đoá Tư điều khiển. Về phần mãnh thú cấp độ võ sư, cấp độ luyện khí thì lại càng có thể tùy ý điều khiển. Quân sĩ Đại Chu chẳng qua chỉ là cấp độ luyện khí. Một đầu mãnh thú cấp độ võ sư, phải mười ôi quân sĩ bình thường liên thủ lại thì mới có thể chém giết. Đừng nói là 10 vạn mãnh thú võ sư, chỉ cần 1 vạn mãnh thú võ sơ thì cũng đủ khiến phòng tuyến của kinh thành Đại Chu mở ra một lỗ hổng lớn. Đến lúc đó, quân đại thần đánh hạ kinh thành đơn giản đến cực điểm. Linh đăng thần âm còn có công hiệu bậc này. Dương Tử Mặc nghe thấy những lời này của Đoá Tư, hai mắt không khỏi sáng ngời. Nếu thật sự có thể điều khiển đại quân mấy vạn mãnh thú, trên ý nghĩa chiến lược, kiện pháp khí này cường hoành hơn thập phương ca sa không ít. Đương nhiên, kiện pháp khí này sử dụng cũng có tính cực hạn. Linh đăng thú âm điều khiển đại quân mãnh thú chắc hẳn có thời gian hạn chế. Không có khả năng điều khiển một đám mãnh thú từ trong man hoang thập vạn đại sơn, sau đó lặn lội đường xa đến kinh thành Đại Chu, đánh hạ kinh thành. Nói tóm lại, hẳn là số lượng mãnh thú ở sơn mạch phụ cận nhiều, sử dụng linh đăng thú âm này mới có thể phát huy công hiệu lớn nhất. May là phía nam kinh thành Đại Chu chính là núi Đại Hành. Số lượng mãnh thú ở núi Đại Hành, ngoại trừ thập vạn đại sơn ra, có thể nói là nhiều nhất. Linh đăng thú âm này sử dụng cũng dễ dàng nhất. Dương huynh đệ, hiện tại ta và Đoá Mẫu sẽ tiến về núi Đại Hành trước, điều khiển mãnh thú Đại Hành Sơn. Chậm nhất 3 ngày sẽ có vô số mãnh thú tập kết, trùng kích kinh thành Đại Chu. Đến lúc đó, Dương huynh đệ chỉ cần để ý dẫn đầu quân đội đại thần đến tiếp nhận kinh thành là được. Đi thôi. Nói xong, thân hình Đoá Tư khẽ nhoáng lên, rời khỏi doanh trướng. Đoá Mẫu kia lưu luyến nhìn Dương Tử Mặc một cái, thân hình cũng khẽ nhoáng lên, rời khỏi doanh trướng. Hai huynh muội này nhanh chóng ngồi lên tòa kỵ kên kên của bọn hắn. Cha, con kên kên này kêu lên một tiếng chói tai, mang theo hai người bay lên, đi về phía nam, phương hướng núi Đại Hành. Đại Hành Sơn, một nơi trong rừng rậm, chíu, một đạo kiếm quang hiện lên, một con tiểu thú giống con nai lập tức ngã xuống đất, chết. Sau một khắc, không trung phía trên tiểu thù, cửu dương chân thân Dương Thạc và phân thân thần long đột nhiên hiện ra. Lấy thần long liệt khôn đao từ trong không gian thập phương ca sa ra, Dương Thạc liền đâm thần long liệt khôn đao vào người con tiểu thú này, để thần long liệt khôn đao hấp thu huyết dịch của con tiểu thù. Huyết dịch phù hợp 6 phần, thật sự quá yếu với biên độ tăng trưởng của thần long liệt khôn đao. Chỉ trong nháy mắt, thần long liệt khôn đao hấp thu huyết dịch cũng đã bão hòa. Một tay mở không gian thập phương ca sa ra, Dương Thạc ném thần long liệt khôn đao vào. Ông, lúc Dương Thạc và tiểu phân thân thần long đang chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm dị thú mãnh thú thì chợt thấy một trận sóng âm như có như không truyền đến lỗ tai Dương Thạc. Sóng âm này hình như ẩn chứa ý niệm đầu độc. Dương Thạc nhướng mày, chíu. Sau một khắc, Dương Thạc đột nhiên phát hiện ra trong rừng rậm này, vô số tiểu thú, chim bay đều nhanh chóng chạy như điên về phía truyền ra sóng âm. Chíu, bên cạnh Dương Thạc, ánh mắt phân thân thần long hơi chậm lại. Sau một khắc, phân thân thần long này dĩ nhiên nhanh chóng quẩy cái đuôi, chíu một phát liền chạy về phía truyền ra sóng âm. Hà, phân thân thần long cũng bị đầu độc. Sắc mặt Dương Thạc hơi đổi. Thần long cũng là một loại thú. thực lực thân thể nó rất mạnh nhưng thần hồn cực yếu, miễn cưỡng đạt tới cấp độ võ tôn mà thôi. Bị sóng âm ảnh hưởng, nó rõ ràng cũng bị đầu độc. Trở về, thân hình khẽ nhoáng lên, động tác cửu dương chân thân dương thả cực nhanh, trong chốc lát đã đến trước mặt phân thân thần long, xoẹt một cái, mở không gian thập phương ca sa ra, thoáng cái thu phân thân thần long vào trong đó. Đồng thời cửu dương chân thân dương thạc cũng lập tức chui vào trong không gian thập phương ca sa. Xảy ra chuyện gì? Phân thân thần long trở lại không gian thập phương ca sa, không bị sóng âm kia ảnh hưởng, lúc này mới khôi phục thần trí. Tiểu gia, mới vừa rồi, một đám thần hồn của ta hình như bị một luồng sóng âm khống chế, chỉ điểm tiến về hướng sóng âm truyền đến. Nhìn thấy cửu dương chân thân dương thạc tiến đến, thần long vội vàng nói. Dương thạc cũng khẽ gật đầu, vừa rồi quả thật là có sóng âm vang lên, hơn nữa chim thú phụ cận dường như cũng bị luồng sóng âm này khống chế, chỉ điểm tiến về phương hướng truyền ra sóng âm. Vẻ mặt Dương thạc ngưng trọng, chậm rãi nói, chắc hẳn có người nào đó đang dùng pháp khí triệu hoán ác điểu dị thú. Thần long suy đoán nói ra, thần hồn của ta là cấp độ võ tôn mà cũng bị luồng sóng âm này khống chế. Chắc hẳn trong núi đại hành này cũng có không ít mãnh thú dị thú từ võ tôn trở xuống đều bị triệu hoán về nơi sóng âm vang lên. Thần long nói xong, trong mắt xoay chuyển. Tiểu gia, mặc kệ người nọ triệu hoán dị thú mãnh thú làm gì, ít nhất giờ phút này, bên cạnh người kia tuyệt đối đã tập hợp đại lượng mãnh thú. Ngài đi theo sóng âm, gặp phải đại lượng dị thú mãnh thú, trực tiếp lần lượt chém giết hấp thu huyết mạch là được rồi. Như thế sẽ giảm bớt không ít phiền toái. Thần Long nghĩ kế nói ra, Dương Thạc đến Đại Hành Sơn chẳng qua là vì tìm kiếm mãnh thú dị thú, chém giết xong rồi dung nhập máu huyết vào trong vài món pháp khí của bản thân, tăng cấp độ pháp khí lên. Bình thường mà nói, mãnh thú dị thú trong Đại Hành Sơn đều có lãnh địa riêng của mình, trên cơ bản đều là nước giếng không phạm nước sông. Nhất là mãnh thú dị thú đạt tới cấp độ võ tôn, thậm chí là cấp độ đại tông sư, bình thường chỉ xuất hiện một con trong một khu vực. Chính bởi vì như thế, Dương Thạc muốn tìm được những mãnh thú dị này, nhất định phải tự đi khắp khu vực Đại Hành Sơn một lần. Hiệu suất của biện pháp này là không thể nào cao chứ không còn nghi ngờ gì nữa. Mà hiện tại, trong Đại Hành Sơn đột nhiên vang lên sóng âm kia, vậy mà có thể khiến mãnh thú dị thú dưới cấp độ võ tôn chạy theo như vịt, đều liên tục tập trung về phía truyền đến sóng âm. Rất rõ ràng, ở ngọn nguồn sóng âm kia tuyệt đối đã tập trung không ít dị thú mãnh thú. Hiện tại Dương Thạc chỉ cần đến trung tâm sóng âm là có thể lập tức nhìn thấy những mãnh thú dị thú kia. Cấp độ võ tôn chỉ sợ đều có không ít. Đến lúc đó, trực tiếp thi triển năng lực đặc thù bản thân, nhìn thấy đầu dị thú mãnh thú nào có độ dung hợp với pháp khí tương đối cao, trực tiếp chém giết là được. Phương pháp này cũng không tệ. Dương Thạc khẽ gật đầu. Không thể không nói đầu óc thần long vẫn tương đối tốt, nhiều khi còn linh hoạt hơn cả ý nghĩ của Dương Thạc. Nhưng người dùng sóng âm tập trung những dị thú mãnh thú này lại chỉ sợ cũng có mục đích khác. Qua xem cũng tốt. Dương Thạc thấp trọng nói ra. Triệu tập toàn bộ mãnh thú dưới cấp độ võ tôn trong phạm vi 10 dặm, thậm chí mấy trăm dặm Đại Hành Sơn. Hiển nhiên người triệu tập những mãnh thú kia có toan tính không nhỏ. Cho dù Dương Thạc không cần máu huyết mãnh thú dung nhập vào pháp khí thì giờ phút này, hắn cũng phải đi qua xem rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Từ từ rồi qua xem. Dương Thạc nhanh chóng quyết định. Có được thập phương ca sa, Dương Thạc vốn có thể trực tiếp xé mở hư không đến trung tâm sóng âm kia. Chỉ có điều thứ nhất, trực tiếp xé mở hư không có thể bị đối phương phát hiện, đánh rắn động cỏ. Lại thêm nữa, sóng âm này vừa mới truyền ra, giờ phút này, dị thú mãnh thú phạm vi mấy trăm dặm còn chưa tập trung toàn bộ đến nơi truyền ra sóng âm. Lúc này Dương Thạc đi qua cũng không có ý nghĩa gì, chỉ có thể chờ đến khi số lượng mãnh thú dị thú nhiều hơn, Dương Thạc đi qua thì mới có thể dò xét độ phù hợp tốt hơn, chém giết dị thú, dung hợp huyết mạch. Xoẹt, mở ra hư không, Dương Thạc liền đi ra khỏi không gian thập phương ca sa. Thần Long không đi ra cùng. cường độ thần hồn hiện tại của nó, cho dù có đi ra theo thì chỉ sợ khả năng 8 phần bị sóng âm kia ảnh hưởng. Cho nên lúc này, thần long tự nhiên không thể đi ra làm loạn thêm. Qua xem thử. Rời khỏi không gian thập phương ca xa, Dương Thạc lại nghe được sóng âm kỳ dị kia. Hít sâu một hơi, cửu dương chân thân Dương Thạc phi hành không nhanh không chậm, tiến về hướng truyền ra sóng âm. Đại hành sơn, trong sơn mạch chính, bút, bút, bút, vô số con nham thử trong động đá nhanh chóng hành động, liên tục chui ra từ trong động đá, nhanh như chớp bay về phía truyền ra sóng âm dưới núi kia. Mấy con nham thử này hầu như đều có màu xám bạc, thực lực đều ở dưới cấp độ võ tôn. Giờ phút này, sắc mặt của toàn bộ bọn chúng đều ngốc trệ, hai mắt vô thần. Rất rõ ràng, chúng đã bị loại sóng âm kỳ dị kia khống chế. Trong thạch động của chủ mạch lớn nhất Đại Hành Sơn, con nham thử cấp độ võ thánh kia đang ngồi ngay ngắn trên ghế ngồi bằng đá. Bút, bút, hơn 20 con nham thử cấp độ đại tông sư nhanh như trước đã tiến vào trong động đá này. Cờ hờ ý ti ti tờ, cờ hờ ý ti ti tờ. Vào trong động đá này, những con nham thử cấp độ đại tông sư đều xèo xèo kêu gọi võ thánh nham thử, hình như là đang nói tình hình bên ngoài. Sóng âm này, vừa rồi ta cũng đã nghe được. Các con dưới cấp độ võ tôn đều bị ảnh hưởng, chui ra khỏi động đá, chạy vội về hướng truyền ra sóng âm. Sắc mặt võ thánh nham thử này vô cùng ngưng trọng. Hừ, công kích sóng âm có ảnh hưởng tới thần hồn sao? Tuyệt đối là do tên tiểu tử tự xưng Dương Thạc kia làm ra. Ta đã nghe được rõ ràng, âm thanh này rõ ràng phát ra từ một loại linh đan. Linh đan của tiểu tử Dương Thạc kia tỏa ra công kích thần hồn, ngay cả ta cũng phải chịu ảnh hưởng. Sắc mặt võ thánh nham thử vô cùng khó coi. Dầm, móng vuốt dùng sức, dưới chỗ ngồi bằng đá, lan can bị võ thánh nham thử này thoáng cái bóp nát. Khinh người quá đáng, quả thực là khinh người quá đáng. Tiểu tử Dương Thạc kia vào động đá của chúng ta, công kích chúng ta không chấp nhặt với hắn còn chưa tính. Hiện tại hắn lại còn lợi dụng sóng âm dẫn các con chúng ta ra khỏi động đá, không biết có chủ ý gì. Tiểu tử này, khi dễ nham thử nhất tộc chúng ta không người sao? Võ thánh nham thử oán hận nói. Võ thánh nham thử này bị Dương Thạc hung hăng trà đạp mới chỉ qua vài ngày, thương thế bên ngoài thân thể vừa mới khỏi hẳn mà thôi. Giờ phút này, khí huyết võ thánh nham thử mất đi còn chưa bù đắp lại được. Hiện tại võ thánh nham thử nghĩ rằng Dương Thạc lại phát sóng âm dẫn động nham thử dưới cấp độ võ tôn ra, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Lực lượng chủ yếu trong nham thử nhất tộc chính là võ thánh nham thử này và 24 nham thử cấp độ đại tông sư kia. Nhưng trong đại hành sơn lại có vài chục đến hơn trăm vạn nham thử bình thường. Những nham thử bình thường này chính là trụ cột của nham thử nhất tộc. Luận trình độ trọng yếu, thậm chí chúng còn quan trọng hơn cả võ thánh nham thử này và 24 tên nham thử cấp độ đại tông sư kia. Dù sao một khi võ thánh nham thử này và nham thử cấp độ đại tông sư chết, chỉ cần có hơn trăm vạn nham thử kia làm cơ sở, tương lai còn có thể xuất hiện đại lượng cường giả nham thử cấp độ đại tông sư, thậm chí là võ thánh. Nếu hơn trăm vạn nham thử bình thường này chết, còn mười mấy tên cường giả nham thử này thì còn ích lợi gì? Cho dù năng lực sinh sôi nảy nở của chúng rất mạnh, nhưng chỉ sợ mấy trăm năm, hơn một ngàn năm cũng đều chưa hẳn có thể sinh sôi nảy nở ra tộc đàn nham thử hơn trăm vạn. Cờ hờ ý ti ti tờ, cờ hờ ý ti ti tờ. Võ thánh nham thử vừa mới dứt lời, trong những nham thử đại tông sư kia, một gã thực lực mạnh nhất, nham thử màu đen đã đạt tới cấp độ đại tông sư đỉnh phong chợt nói hai câu chín chít, để lão tổ tông đối phó hắn sao? Võ thánh nham thử nghe nham thử màu đen nói, lông mày nhíu chặt lại, lão tổ tông đã bế quan, bình thường không thể quấy nhiễu hắn. Võ thánh nham thử lắc đầu, lúc này không biết Dương Thạc kia lại có chủ ý gì. Ta ra thử xem, thật sự không được thì liền chịu thua, chỉ cần hắn bỏ qua những hài nhi kia, mọi chuyện đều dễ nói. Hung hăng cắn răng một cái, võ thánh nham thử trầm giọng nói ra, vì những nham thử bình thường kia, võ thánh nham thử quyết định hy sinh lớn nhất. Đối với nó, Dương Thạc chính là hậu nhân của Đại Bằng Kim Sí Vương, dì sao cũng là người trong yêu tộc, có lẽ sẽ không đến mức làm ra những chuyện đổi tận giết tuyệt. Mục đích của Dương Thạc có lẽ là nó, nham thử cấp độ võ thánh mạnh nhất này. Đi thôi, Nói xong, thân hình võ thánh nham thử khẽ nhoáng lên, rời khỏi động đá này. Đại hành sơn, gần dải đất trung tâm, có một con kên kên vỗ cánh đang lơ lửng giữa không trung. Trên lưng con kên kên này có hai người, một nam một nữ trẻ tuổi. Hai người đều ăn mặc lộ liễu, làn da màu đồng cổ, một thân cốt sức. Đúng là con cái vương giả A Cốt Đà Nam Man, thực lực đã tiến vào cấp độ võ thánh. Hai người Đoá Tư và Đoá Mẫu. Giờ phút này, trong tay Đoá Tư cầm một chiếc linh đang, không ngừng lắc lư chiếc linh đăng này. Trong linh đăng này tràn ra một luồng sóng âm kỳ dị, nhanh chóng lan tràn ra hơn 10 dặm, thậm chí trăm dặm bên ngoài. Hống hống hống, quắc quắc quắc. Phía dưới, vô số mãnh thú bắt đầu tiến đến. Trên bầu trời cũng có vô số ác điểu lao về bên ngoài. Trong đó có một số ác điểu có sải cánh rộng khoảng hơn một trượng. Khí thế trên người dĩ nhiên đã đạt tới tiêu chuẩn luyện khí cao giai. Đây là hoàng nhãn điêu, ác điểu luyện khí cao giai, thực lực hơi kém một chút nhưng có được năng lực phi hành, lúc đánh kinh thành sẽ phát huy tác dụng không nhỏ. Hoàng nhãn điêu này đã tập trung được 6.000 con rồi à. Vừa lúc để bọn chúng làm binh sĩ tiên phong, đi trước đánh kinh thành Đại Chu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 348, thú âm linh đang. Khuất phục dị thú cấp độ võ thánh. Đoá Tư liếc nhìn những con ác điểu phi hành này nói. Một tay nàng chỉ về phương Bắc. Những con hoàng nhãn điêu này như nhận được chỉ thị vậy. Kêu lên quang quác. Nhanh chóng bay về hướng Bắc. Ầm ầm, ầm ầm. Ngay một khắc sau đó lại là một đám 2-3 ngàn con cự hùng màu nâu đỏ tuôn ra từ trong rừng rậm. Tụ lại dưới chân Đoá Tư Đoá Mẫu. Đồng thể cự hùng. Đây là tộc đàn dị thú cấp độ võ sư. Hơn 2.000 đầu đồng thể cự hùng này có thể trực tiếp tạo thành tổn hại rất lớn với tường thành Đại Chu. Đúng là lực lượng công thành trung kiên. Chúng cũng đi kinh thành Đại Chu. Đoá Tư chỉ huy đám đồng thể cự hùng này nhanh chóng chạy về hướng Bắc. Đúng lúc này, Đoá Mẫu bên cạnh Đoá Tư chợt mở miệng. Cười cười ha ha, Đoá Mẫu thổi một hơi bên tai Đoá Tư, vừa nói. Tuy những con cự hùng này lợi hại, nhưng tốc độ hình như quá kém nhỉ. Linh đăng thú âm của chúng ta chỉ có thể khống chế bọn chúng nhiều nhất một ngày. Với tốc độ của chúng, chỉ sợ rất khó đến kinh thành Đại Chu trong vòng một ngày. Đoá Mẫu nói, như vậy sao? Lông mày Đoá Tư cũng hơi nhíu lại. Đại hành sơn cách kinh thành Đại Chu cũng khoảng 2-3 ngàn dặm. Trừ một số loài chim bay hoặc mãnh thú dị thú tốc độ cực nhanh, nếu không thì rất khó có thể đến kinh thành Đại Chu trong vòng một ngày. Nếu có một loại mãnh thú cường đại, tốc độ lại nhanh thì tốt rồi. Đoá Tư thì thào nói ra, cờ hờ ý ti ti tờ, cờ hờ ý ti ti tờ. Đúng lúc này, một đám chuột lớn màu xám bạc, dài ít nhất hơn một thước nhanh chóng chạy về hướng bên này. Nham thử. Nhìn thấy những con chuột lớn này, đồng thời hai mắt Đoá Tư mạnh mẽ tỏa sáng. Năng lực phòng ngự của nham thử rất mạnh, móng vuốt sắc bén cũng vô cùng cứng cỏi, chỉ sợ có thể thoáng cái đào tường thành Đại Chu. Quan trọng nhất là tốc độ chạy trên mặt đất của chúng cực nhanh, tuyệt đối có thể đến kinh thành Đại Chu trong một ngày, thậm chí là cả buổi. Không, trong 3 canh giờ, nói xong. Đoá Tư lập tức liền muốn lay động linh đăng thú âm điều khiển những nham thử này tiến về kinh thành Đại Chu phía trước. Tiểu tử, ngươi là người phương nào? Dám dùng linh đăng này điều khiển hài nhi của bổn tọa, ngươi muốn chết. Mà hầu như đúng lúc Đoá Tư sắp lay động linh đăng thì đồng thời, tiếng quát lớn chói tai đột nhiên vang lên sau lưng Đoá Tư. Chíu, một thân ảnh màu xám nhanh như trước đã đến sau lưng Đoá Tư. Xoẹt. Hai móng xé rách hư không, hung hăng bổ tới sau lưng Đoá Tư. Không tốt. Trong nháy mắt, một cảm giác vô cùng nguy hiểm liền dâng lên trong lòng Đoá Tư. Đoá Tư biến sắc, lông gáy toàn thân lập tức dựng lên. Võ Thánh Nham Thử bỗng nhiên xuất hiện. Võ Thánh Nham Thử này vốn cho là sóng âm do Dương Thạc phát ra. Còn muốn triển khai đàm phán với Dương Thạc một phen, thậm chí đã chuẩn bị tâm lý thỏa hiệp với hắn. Để Dương Thạc buông tha đám tử tôn nham thử kia. Nhưng tại thời điểm võ thánh nham thử đến đây mới phát hiện ra. Người dùng sóng âm hấp dẫn tử tôn của nó căn bản không phải Dương Thạc mà là hai người khác. Hai người kia có làn da màu đồng, quần áo hở hang tới cực điểm, trên người đều là trang sức bằng xương. Dù võ thánh nham thử chưa gặp nhiều người nhưng cũng có thể phán đoán ra hai người này không phải là người Đại Chu. Một đám người Man Di. Hai người Man Di cũng muốn dùng sóng âm triệu tập đám tử tôn nham thử của nó sao? Võ thánh nham thử này e ngại Dương Thạc nhưng chưa hẳn đã e ngại hai kẻ Man Di này. Trong nội tâm vẫn mang hận ý, võ thánh nham thử này bỗng nhiên vọt tới ra tay với Đoá Tư. Phúc phúc, phúc phúc. Móng vuốt sắc bén phá vỡ không khí, phát ra tiếng rít rất nhỏ. Tuy tiếng rít này không khủng bố mênh mông như tiếng nổ của cường giả võ thánh bình thường ra quyền nhưng vẻ nguy hiểm trong đó cũng chẳng thua một quyền của võ thánh. Móng vuốt của nham thử sắc bén tới tận cùng. Phòng ngự bên ngoài thân thể của võ thánh nham thử này có thể so với thần binh cấp 3. Mà mức độ sắc bén của móng vuốt đã có thể ngang hàng với thần binh cấp 4. Đừng nói là Đoá Tư không có áo giáp gì. Dù là trên người hắn mặc một bộ giáp mềm thần binh cấp 3 thì dưới hai chảo của võ thánh nham thử cũng sẽ lập tức bị xé mở. Thậm chí dù là xương sống của hắn cũng sẽ bị móng vuốt sắc bén của võ thánh nham thử hung hăng cắt đứt. Cảm giác nguy hiểm cực hạn bùng lên trong nội tâm của Đoá Tư. Không tốt. Sắc mặt kịch biến, Đoá Tư cũng không kịp lắc lư thú âm linh đang khống chế mãnh thú nữa mà thân thể lăn mạnh về phía sau, tránh một chảo của võ thánh nham thử. Mặc dù là như thế nhưng móng vuốt sắc bén của võ thánh nham thử cũng vẫn chụp mạnh vào một chiếc vòng xương của hắn. Tiếng răng rắc vang lên, mấy miếng xương thú trên vòng bị đánh nát, đồng thời dây chuyền văng ra, xương bay loạn khắp nơi. Quắc, con kên kên dưới thân đối thủ cũng kinh sợ kêu lên một tiếng. Hai cường giả võ thánh giao chiến trên lưng nó, dù là một công kích, một né tránh nhưng cũng sinh ra lực lượng mênh mông, khiến cho nó không chịu nổi. Là nham thử, Đoá Tư phi thân né tránh công kích của võ thánh nham thử, Đoá Mẫu cũng lập tức nhìn thấy thân hình của võ thánh nham thử này. Tiểu xúc sinh, dám đánh lén ca ca của ta sao? Thân thể nhoáng lên, Đoá Mẫu vọt tới trước mặt võ thánh nham thử, một quyền đánh tới, trực tiếp đánh vào ngực của võ thánh nham thử. Rầm rầm rầm, hống hống hống, Đoá Mẫu cũng là cường giả võ thánh siêu cấp. Trong một quyền đột nhiên có hổ báo lôi âm tầng 3 đánh ra. Một luồng khí thế ác liệt sắc bén giống như một con báo. Lực bộc phát mạnh kinh người ập tới võ thánh nham thử này. Man vương bát thức. Báo quyền sao. Đồng thời khi Đoá Mẫu thi triển một quyền này. Tiếng nói chói tai của võ thánh nham thử đột nhiên vang lên lần nữa. Là người của man hoang. Man vương A Cốt Đả là gì của các ngươi? Hừ. Năm đó lão tổ tộc ta trước khi tiến về man hoang thập vạn đại sơn thì man vương A Cốt Đà chẳng qua chỉ là một thằng danh 3 tuổi. Đám tiểu bối các ngươi không ngờ lại dám có ý đồ với tộc nham thử chúng ta sao? Đáng tiếc, chỉ bằng các ngươi thì chưa có bản lĩnh đó đâu. Võ thánh nham thử nói nhanh. Những lời này còn chưa dứt, một quyền của Đoá Mẫu đã đánh tới ngực võ thánh nham thử. Ầm, tiếng nổ vang lên. Võ thánh nham thử vẫn lù lù bất động, mà Đoá Mẫu kia ngược lại bị phản chấn, thân thể run lên bần bật, phịch phịch lùi lại phía sau hai bước. Lực phòng ngự của võ thánh nham thử kinh người, cường giả man tộc cấp độ võ thánh Đoá Mẫu này căn bản không tạo thành chút tổn thương nào đối với võ thánh nham thử. Quắc, kên kên phía dưới truyền ra tiếng kêu thảm thiết, trên lưng bị một kích chính diện của hai đại võ thánh, khí kình tung hoành. Lúc này nó không thể nào chịu nổi nữa, nhất là Đoá Mẫu bị võ thánh nham thử khiến phản chấn, hai chân liên tục đạp lên lưng kên kên. Tiếng răng rắc vang lên, xương cốt trên lưng kên kên bị dẫm vỡ vụn. Dưới loại tình huống này, kên kên làm sao có thể duy trì trạng thái phi hành lơ lửng nữa chứ? Kêu thảm một tiếng, con kên kên này rơi thẳng từ trên không trung xuống, ầm một tiếng liền va vào một tảng đá lớn, thân thể vỡ vụn. Biến thành thịt nhão. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 349. Lại một người muốn chống lại ta sao? Vút vút vút. Con kên kên này vốn đã bị trọng thương, ngay sau đó ngã từ trên không trung xuống, tan xương nát thịt. Mà trên lưng nó, ba đại cường giả võ thánh lại không hư hao chút nào. Thân hình nhoáng lên, kéo giãn khoảng cách. Khoảng cách 10 trượng này, võ thánh nham thử thậm chí có thể nhảy một cái là lên tới, rơi từ trên không xuống tất nhiên là chẳng việc gì. mà Đoá Tư và Đoá Mẫu mặc dù không có thân thể mạnh mẽ như võ thánh Nham Thử nhưng khoảng cách 10 trượng cũng chẳng đáng kể chút nào. Nham Thử sao? Không thể tưởng tượng là ở bên trong tộc đàn Nham Thử tại Đại Hành Sơn lại có Nham Thử cấp độ võ thánh. Không phải là Tử Thử yêu thánh chứ? Đoá Tư rơi xuống đất, rốt cục cũng có thể quan sát võ thánh Nham Thử ở chính diện. Hắn phát giác ra da lông võ thánh Nham Thử chỉ là màu bạc. Hai mắt Đoá Tư không khỏi tỏa sáng ngời. Không phải là Tử Thử yêu thánh là tốt rồi. Uy danh của Tử Thử yêu thánh đều như sấm bên tai đối với bất kỳ cường giả đại chu nào, thậm chí là Hòa La Quốc, Ni La Quốc, thậm chí là cường giả bên trong thập vạn đại sơn. Trừ phi là một số người cường đại nhất đương thời ra thì ai cũng không muốn gây chuyện với Tử Thử yêu thánh. Dù là phụ thân của hai người Đoá Tư và Đoá Mẫu, Nam Man Vương giả, cường giả chiến lực tầng 2 đường thời A Cốt Đà nếu không cần cũng tuyệt đối không trêu chọc Tử Thử yêu thánh. Dùng thực lực của A Cốt Đà, chém giết chính diện với Tử Thử yêu thánh chỉ sợ cũng không có bao nhiêu phần thắng. Hiện tại thấy võ thánh Nham Thử này không phải là Tử Thử yêu thánh, Đoá Tư cũng giống như Dương Thạc lúc trước, thở phào một hơi. Sau một khắc, trong lòng Đoá Tư chấn động. Tốt, võ thánh Nham Thử, hoàn toàn không sai. Trên mặt Đoá Tư lộ nụ cười tà dị. Thú âm linh đăng của ta có thể điều khiển một cường giả thú tộc, để ta sử dụng triệt để. Lúc trước điều khiển con Kên man hoang kia là bởi nó có năng lực phi hành. Hiện giờ nếu ngươi đã giết Kên man hoang của ta thì vừa vặn có thể thay thế nó, để ta khống chế đi. Hai mắt Đoá Tư nhìn chằm chằm vào võ thánh Nham Thử, trầm giọng nói. Thú âm linh đăng có thể khống chế một cường giả thú tộc. Pháp khí này có thể khống chế rất nhiều mãnh thú cấp độ võ tôn trở xuống, nhưng loại khống chế này hiển nhiên có hạn chế về thời gian, mà thứ này lại có thể khống chế một cường giả thú tộc đơn độc. Loại khống chế này hiển nhiên là rất dài ngày, hơn nữa từ lời nói của Đoá Tư có thể biết, thú âm linh đăng này cũng không chỉ giới hạn khống chế một gã cường giả thú tộc từ võ tôn trở xuống mà mãnh thú cấp vô thượng cũng vẫn điều khiển được. Hiện giờ Đoá Tư đang muốn điều khiển võ thánh Nham Thử này. Thực lực của một võ thánh Nham Thử mạnh tới đâu thì không cần nhiều lời. Huống chi móng sắc răng nhọn của võ thánh Nham Thử này cũng vô cùng mạnh mẽ. Có thể trực tiếp đào tường thành Đại Chu, khiến đại thần quân trực tiếp đánh vào thành. Điều khiển một dị thú cấp độ võ thánh như vậy còn có tác dụng hơn cả đại quân mãnh thú. Đoá Mẫu, trợ giúp ta khống chế Nham Thử cấp độ võ thánh này. Hét lớn một tiếng, thân thể Đoá Tư nhoáng lên, vọt về phía võ thánh Nham Thử. Mà Đoá Mẫu cũng đồng thời hành động. Ầm ầm, hầu như đồng thời, hai vị cường giả man tộc đều đánh ra công kích mạnh nhất của mình. Thần hoang nguyên lực lóe lên, giống giống, giống giống. Trên người Đoá Tư bắt đầu khởi động thần hoang nguyên lực, hầu như hình thành hư ảnh một con voi lớn. Mà trên người Đoá Mẫu cũng có thần hoang nguyên lực bắt đầu khởi động, mơ hồ như một con báo cái đầy cuồng bạo. Man Vương bát thức, tượng quyền, báo quyền sao? Nhìn thấy Đoá Tư và Đoá Mẫu đồng thời thi triển ra công kích mạnh nhất, võ thánh Nham Thử mạnh mẽ như vậy cũng phải nhíu mày. Chỉ dựa vào chút công kích này của các ngươi mà cho rằng có thể khiến ta bị thương sao? Võ thánh Nham Thử hừ lạnh một tiếng. Khí tức trên người cũng dâng lên mạnh mẽ. Thân là cường giả thú hồn, trên người võ thánh Nham Thử cũng sử dụng thần hoang nguyên lực. Xèo, két két, thần hoang nguyên lực bắt đầu khởi động, giống như hỏa diễm bùng lên trên đỉnh đầu võ thánh Nham Thử. Không ngờ tạo thành một hư ảnh Nham Thử cực đại. Hư ảnh Nham Thử này trong suốt nhưng lại có khí tức trầm trọng vô cùng, còn mang theo lực lượng mạnh mẽ tới cực điểm. Giống như Nham Thử này còn mạnh hơn con voi lớn do thần hoang nguyên lực huyễn hóa ra trên đầu Đoá Tư kia nhiều. Nó phát huy hoàn toàn lực phòng ngự và tấn công cường đại của Nham Thử. Ầm ầm, ầm ầm. Hầu như đồng thời, tượng quyền của Đoá Tư và báo quyền của Đoá Mẫu đã đồng thời đánh lên người võ thánh Nham Thử. Thân thể võ thánh Nham Thử này chỉ hơi lay động một chút. Man hoang thần tượng quyết thúc dục vũ kỹ Man Vương bát thức không tạo thành tổn thương quá lớn đối với võ thánh Nham Thử. Công kích thế này chẳng qua chỉ như trẻ con chơi đùa mà thôi. Khóe miệng võ thánh Nham Thử hiện lên nụ cười lạnh. Trẻ con chơi đùa sao? chỉ sợ là chưa hẳn. Nhưng giờ phút này, trên mặt Đoá Tư chợt hiện lên nụ cười tà dị. Chính trong một khắc này, Đoá Mẫu vừa công kích mạnh mẽ võ thánh nham thử, thân thể bỗng nhoáng lên, giống như rắn nước, quấn lấy võ thánh nham thử này. Đây là xà quyền trong Man Vương Bát Thức. Bị Đoá Mẫu cuốn lấy, sắc mặt võ thánh nham thử rốt cục biến đổi. Tiểu súc sinh, còn không ngoan ngoãn khuất phục sao? Mà giờ khắc này, Đoá Tư đã cầm thú âm linh đang trong tay, tâm niệm máy động. Thú âm linh đăng này trong trước mắt đã biến lớn, trở thành một cái chuông cao tới hơn một trượng, âm thanh ảo ảo, mạnh mẽ bao phủ lấy võ thánh nham thử. Ầm ầm, thú âm linh đăng ập tới trước mặt võ thánh nham thử giống như Thái Sơn áp đỉnh. Không tốt. Sắc mặt võ thánh nham thử đại biến, cố gắng tránh né khỏi trói buộc của Đoá Mẫu. Nhưng chính trong một khắc này, thân thể võ thánh nham thử bỗng run lên, khí huyết kích động. Lúc trước nó chém giết với Dương Thạc, khí huyết tổn thất nghiêm trọng, giờ biến thành ảnh hưởng đối với nó, khiến nó hầu như không cách nào phát lực được. Làm sao có thể? Mãi tới lúc này nham thử võ thánh mới nhớ ra rằng hiện tại nó đang ở trạng thái không toàn thịnh. Từ lúc đánh một trận với Dương Thạc, khí huyết trên người nham thử võ thánh này đã mất đi khá nhiều. Ước chừng phải ít nhất một tháng nữa mới có thể khôi phục. Nhưng hiện tại mới chỉ trải qua 2-3 ngày, cho nên phần khí huyết bị mất đi kia, ngay cả 1/10 cũng vẫn chưa bù lại được. Dưới tình huống này có nghĩa là sẽ để cho Đoá Tư và Đoá Mẫu chém giết sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 350, bí thuật lĩnh vực của Võ Thánh. Hắc Thủy Huyền Xà Âm Sát tuy thuở nhỏ, Đoá Tư và Đoá Mẫu sinh hoạt ở bên trong Nam Man Thập Vạn Đại Sơn, nhận thức cũng không nông cạn. Nhưng vừa nhìn thấy bộ dạng này của Dương Thạc, lập tức trong lòng rung động, từ trong đầu đột nhiên xuất hiện một người như vậy. Đại Bằng Kim Sí Vương. Đại Bằng Kim Sí Vương là vị thánh thứ 2 trong 10 đại yêu thánh. Nếu như đắc tội với tử thử yêu thánh thì Đoá Tư và Đoá Mẫu sẽ không e ngại lắm. Nhưng nếu như đắc tội với Đại Bằng Kim Sí Vương thì trong lòng hai người đều vạn phần không ổn. Đừng nói là Nam Man Vương A Cốt Đà, cha của bọn hắn mà ngay cả Dương Thiên, e rằng cũng không phải để sợ Đại Bằng Kim Sí Vương. Ngươi, không phải Đại Bằng Kim Sí Vương sao? Tuy trong lòng sợ hãi nhưng Đoá Tư và Đoá Mẫu cũng không phải là có thể dễ dàng bị dọa.